Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, liên quan Kim Hoa Bí Cảnh, một chuyến tông môn báo cáo. Giờ Kỷ, Hoàng Nhật Phong chân núi Hoàng Nhật Điện phía trước bảng thông báo bên dưới. Người người nhốn nháo, đại lượng đệ tử nhìn lấy phía trên treo cao lấy ngọc màn bảng thông báo. Chỉ trỏ, hôm nay cũng không phải đầu tháng phát bổng ngay. Nơi đây như thế nào tụ tập nhiều như vậy tông môn đệ tử? Nguyên lai ước chừng một tháng trước, tông môn phái đi tham gia Kim Hoa Bí Cảnh môn nhân hôm trước liền quay trở về. Bất quá đi lúc 20 người, nghe nói chỉ trở lại một người. Cái này không tông môn hôm nay cố ý phát ra quyển này bố cáo. Liên quan Kim Hoa Bí Cảnh, một chuyến tông môn báo cáo tháng trước. Bản tông chọn lựa 20 tên tông môn đệ tử. Tiến đến Vụ Xuyên Quốc Kim Hoa Sơn Linh Xà Quan tham gia Kim Hoa Bí Cảnh. Chuyến này từ nhị trưởng lão chữ Phong Nhất Mạch cùng tứ trưởng lão chữ Huyền Nhất Mạch các lĩnh. Một đội, đệ tử bản tông tại bí cảnh bên trong trước sau tao ngộ Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông. Giao chiến mấy lần, giết địch anh dũng. Cuối cùng đệ tử bản tông hợp lực đem Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông hai đội người đánh tan. Đánh giết Linh Thú Tông 8 người. Thiên La Mật Tông 4 người, trọng thương địch tông, bất quá bản tông cũng có 10 tên đệ tử anh dũng chiến vẫn. Lần này bí cảnh tông môn tổng thu hoạch xà vương quả, 2 khỏa. Thu được 1 khỏa, ngắt lấy 1 khỏa, mà lại săn bắn, ngắt lấy đến đại lượng chân quý loài rắn linh tài cùng các loại bí cảnh bên trong hy hữu dược liệu. Thu hoạch nổi bật, tông môn đem ấn công hạnh thưởng, ban thưởng những đệ tử này đồng thời. Còn đem hướng bởi vì giết địch chiến vẫn ngộ hại đệ tử. Phát xuống phong phú tiền trợ cấp. Khác mỗi người ban thưởng hoàng môn lệnh một cái. Ngoài ra, lần này bí cảnh xuất hiện nghiêm trọng phạm luật làm ác. Có 3 tên cả gan làm loạn nhiệt độ. Làm mưu tư lợi, đem độc thủ đưa về phía đồng môn. Mưu hại đồng tông 4 tên đệ tử. Cái này 3 tên nhiệt độ theo thứ tự là Phổ Phong, Hạo Phong, Xích Phong. Mắt không tông quy, vô pháp vô thiên, trở lên 3 người đều đã mất mạng đền tội. Phổ Phong, Xích Phong 2 người truy sát tông môn đệ tử Huyền Ngọc lúc. Bị Huyền Ngọc dẫn vào phù trận nổ thành bột mịn. Hạo Phong chạy ra bí cảnh về sau. Cũng bị nhị trưởng lão nhìn thấu hắn làm ác. Đại nghĩa diệt thân, tại chỗ xuất thủ đem hắn đánh chết tại Linh Xà Quan. Trái lệnh đáng chém, ác giả ác báo. 3 người mọi người tài vật cùng bí cảnh đoạt được, một mực xung nhập tông khố, nhìn toàn tông đệ tử lấy đó mà làm gương. Khác trở lên 3 người đều ra tới nhị trưởng lão môn hạ. Nhị trưởng lão sâu sắc có phụ giám sát, giáo dục chi trách, nguyện tự phạt 10 năm bổng lộc. Đồng thời tông môn đem giao trách nhiệm hạ hầu nhất mạch nộp lên 1.000 khỏa thanh khách đan, mà lại đốc xúc hắn thỏa đáng bồi thường 4 tên bị hại đệ tử. Chữ Huyền Mạch đệ tử Lưu Ngọc, tại bí cảnh bên trong đánh giết phản đồ, mà lại thay tông môn vạch trần này phạm luật làm ác. Tông môn ban thưởng đặc thiên thọ đan, 1 viên. Dùng cái này khen thưởng, toàn tông trên dưới lúc này lấy đây là bảng, cộng đồng bảo vệ tông môn tông quy pháp luật kỷ cương. Tông môn như ra, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhìn toàn tông đệ tử ghi nhớ, nhân đây bố cáo. 20 người tiến vào, tự một người đi ra. Cái này Kim Hoa Bí Cảnh lai lịch gì? Đây cũng quá thảm, nghe nói bên trong khắp nơi là hang rắn. Vận khí không tốt, nói không chắc còn có thể gặp gỡ mấy đầu Kim Đan Xà Vương. Không thể nào, nếu là thật có Kim Đan Xà Vương, tiến vào cũng không đều là tự tìm đường chết. Ai nói không phải đây? Nhìn, còn có người sát hại đồng môn. Thật là không bằng heo chó đồ vật. Đúng rồi. Thế nào đều là hạ hầu gia. Thường ngày hình người dáng chó. Không nghĩ tới sau lưng tận làm chút chuyện xấu xa. Cũng không phải. Thường ngày tại chúng ta trước mặt những người này từng cái diễu võ dương oai. Cũng liền khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này. Không sai. Đã sớm nhìn ra bọn hắn hạ hầu gia không phải thứ tốt gì. Hừ. Nhỏ giọng một chút, đều không cần mệnh. Đúng vậy a, đều nhỏ giọng một chút. Sợ cái quần què, không nhìn đến tông môn chính tại trừng phạt bọn hắn, nhìn bọn họ còn hung hăng không? Có bọn hắn lão tổ Hạ Hầu Trường Tín tại, tông môn cũng liền làm dáng một chút. Vị sư đệ này nói không sai, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng lúc này bọn hắn Hạ Hầu gia muốn ngã, cũng liền gần đây sẽ ngừng nghỉ một chút, còn là không cần nhiều miệng tốt. Muốn ta nhìn, không chỉ bọn hắn Hạ Hầu gia, tông môn các đại gia tộc sợ cũng đều một cái điều dạng. Chịu khổ bị liên lụy không đều là chúng ta những này thế tục xuất thân đệ tử. Vị sư đệ này, cũng không thể nói như vậy. Gia tộc đệ tử cũng không phải từng cái cũng bay lên ngang ngược. Làm sao không thể nói như vậy? Trong tông một chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng không đều đến phiên chúng ta những này tư chất kém đệ tử đang được. Lời tuy như thế, nhưng tông môn đợi chúng ta cũng tính không tệ. Mỗi tháng có thể dẫn lương tháng, làm nhiệm vụ cũng không ít cho linh thạch cùng điểm cống hiến. A, tự điểm này lương tháng cùng linh thạch đủ làm gì? Còn không phải sao? Cái kia cũng so dù sao cũng so những tán tu kia muốn tốt hơn nhiều a. Đúng vậy a, đang nói cái này bố cáo bên trên lập xuống đại công Huyền Ngọc sư bá. Thế nhưng là cùng chúng ta đồng dạng, cũng là thế tục xuất thân. Nghe nói tư chất cùng so chúng ta cũng không bằng. Chính là một cái tam linh căn đệ tử. Không thể nào, tam linh căn, tiểu đệ nhưng không tin. Vị sư đệ này ngươi còn thật đừng không tin. Vị này Huyền Ngọc sư bá vẫn thật là chính là tam linh căn. Bây giờ đã tu luyện tới trúc cơ bát phủ tu vi. Nghe nói nhiều năm ở bên ngoài nhậm chức, rất là liều mạng, liền như thế nói a. Các ngươi có thể biết phía trên đạo hiệu này, Xích Phong chính là người nào? Người nào? Bản tông dưới kim đan chiến lực đệ nhất nhân. Các ngươi nói là người nào? Đương nhiên là danh xưng Viêm Ma Địch Thanh, thân mang tiên thiên bách thể bảng thứ 78 vị chân viêm đạo thể. Dưới kim đan vô địch thủ. A, người này đạo hiệu chính là Xích Phong. T, không thể nào. Liền Viêm Ma chết tại vị này Huyền Ngọc sư bá trên tay. Xác định vị sư bá này chính là tam linh căn. Thật lợi hại a, thế nào chưa nghe nói qua tông môn còn có như thế số một ngoan nhân. Đây cũng quá điệu thấp. Cho nên nói, chúng ta cũng không cần không chịu cầu tiến. Vị này Huyền Ngọc sư bá chính là chúng ta gương mẫu. Tam linh căn có thể được, chúng ta cũng giống vậy có thể được. Rất nhiều tông môn đệ tử chen chúc tại bảng thông báo bên dưới. Ngươi một lời, ta một lời, nghị luận sôi nổi, có người lắc đầu, có người xem kịch, có người càng là buột miệng mắng to, mà lại không ngừng có đệ tử nghe tin chạy đến xem náo nhiệt. Thấy không? Cái này Hạ Hầu gia người tại trong tông cũng liền khi dễ chúng ta. Lần này tính là đá trúng thiết bản, thật là chết tốt lắm a. Bọn hắn dạng này chiếm hầm cầu không gầy phân, tốt nhất chết nhiều một chút. Hai vị trẻ tuổi luyện khí đệ tử nhìn xong náo nhiệt, không ngại chuyện lớn, vừa hướng ra phía ngoài chen, vừa không nhịn được miệng này nói. Cẩu vật, người mới vừa nói cái gì? Dám lại nói một lượt. Lúc này đứng tại phía ngoài đoàn người nghiêng một vị công tử ca bộ dáng người trẻ tuổi. Thấy những người này không ngừng đối Hạ Hầu gia chửi rủa cùng bôi nhọ, sớm đã là vô cùng tức giận. Lại nghe đến hai người này theo bên cạnh đi qua lúc lời nói, tức giận đến một phát bắt được một người trong đó cổ áo đem hắn nhấc lên. Buông tay, mau buông tay. Chúng ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi? Nha. Ngươi là Hạ Hầu gia tử đệ a, làm sao còn muốn tại cái này động thủ hay sao? Mau đến xem, Hạ Hầu gia người muốn đánh người. Ba người xô đẩy, lập tức dẫn tới mọi người vây xem, không ngừng hướng bên này chỉ trỏ. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu là lại dám nói lung tung, cẩn thận xé ra cái này một chương miệng thúi. Tiểu sư đệ được rồi. Công tử ca giận đến liền muốn động thủ. Nhưng một bên đi theo cái này công tử ca phía sau trung niên đạo nhân vội vàng đem hắn giữ chặt, thấp giọng khuyên, ngươi chờ đó cho ta, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Công tử ca bị kéo lấy hướng ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, hỗn trướng, đây là ngươi dương oai địa phương, Đột nhiên từ phía sau bước nhanh đi tới một mặt sắc tái nhợt uy nghiêm đạo nhân. Một cái tát vang dội, trực tiếp phiến tại cái này công tử ca trên mặt. Mất mặt xấu hổ, Nhu Nhi, còn không đem tên khốn này mang về. Người đến chính là Hạ Hầu Vũ. Cái này công tử ca chính là hắn tiểu nhi tử Hạ Hầu Dự. Hỏa, mộc song linh can, bây giờ mới luyện khí tầng 6. Một mực khuyên can Hạ Hầu Dự trung niên đạo nhân. Chính là Hạ Hầu Vũ môn hạ một vị đồ đệ. Dự Nhi, cùng vi nương đi về trước. Sau đó đi tới một dung mạo xuất chúng thiếu phụ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kêu lên Hạ Hầu Dự đi ra ngoài. Thiếu phụ này chính là Hạ Hầu Vũ thê tử. Đạo hiệu thượng đề. Lâu phong đường ra tứ tiểu thư đường nhu. A, Hạ Hầu Vũ sắc bén ánh mắt trừng mắt về phía bốn phía xem kịch người. Sợ đến tại chàng đệ tử nhao nhao rời đi ánh mắt. Sau đó ống tay áo thoáng qua. Chắp tay sau lưng cũng bước nhanh ly khai Hoàng Nhật Điện. Hoàng Nhật Điện phía trước tông môn thả ra bố cáo. Lưu Ngọc còn chưa rảnh rỗi đi xem. Tự nhiên cũng liền nhìn không đến phía trên một màn này nháo kịch. Mới vừa Lưu Ngọc bị sư tổ Huyền Mộc gọi đi một chuyến. Tông môn đối với lần này bí cảnh đệ tử ban thưởng cùng trợ cấp đã phát xuống. Nhượng Lưu Ngọc đi nhận lấy. Lưu Ngọc lĩnh sư đồ ba người ban thưởng cùng trợ cấp. Trước đem Thiên Di di vật. Cho danh đồ Trương Thiên Quảng đưa đi. Trương Thiên Quảng là Điền Bình Trương gia tộc nhân. Bái tại Thiên Di môn hạ. Kim. Thổ song linh can, tại 10 năm trước may mắn trúc cơ, đạo hiệu Huyền Quảng, chính là Trương gia mấy trăm năm nay tới, trừ Thiên Di bên ngoài, cái thứ hai trúc cơ tu sĩ, đem có chứa di vật cùng trợ cấp túi chữ vật, cho Huyền Quảng về sau, Lưu Ngọc lúc này mới quay trở về chính mình động phủ, vừa mới ngồi xuống, cho chính mình đổ lên một bát trà lạnh, sau đó lấy xuống hai cái túi chữ vật thả tới trên bàn trà. Hai cái này túi chữ vật một cái có chứa tông môn cho hắn ban thưởng. Một cái có chứa Nguyệt Nhi di vật. Mới vừa tại sư tổ Huyền Mộc cái kia. Lưu Ngọc liền đã nhìn qua. Nguyệt Nhi trong túi chữ vật trừ tự thân di vật bên ngoài. Chính là tông môn cấp ban thưởng cùng trợ cấp. Ban thưởng là 2000 khối trung cấp linh thạch cùng 60 viên thanh khách đan. Chủ yếu bao hàm lần này bí cảnh theo đội săn bắn. Ngắt lấy mà chờ các loại linh tài, như săn bắn đến tới đại lượng thịt rán, mật rán, xương rán, xà hồn các loại thú tài, ngắt lấy mà đến đại lượng xà tiên quả, sâm núi các loại bí cảnh linh tài. Những này thống nhất từ tông môn thu mua, chuyển đổi thành linh thạch lại phân đến tiểu đội các đội viên trên đầu. Mặt khác chữ Huyền đội hái một khỏa vạn xà thi huyết quả, hai khỏa lục giai linh xà thú đan. Tông môn tổng ban thưởng thanh khách đan 400 viên, phân đến mỗi người chính là 40 viên. Còn có phối hợp Lưu Ngọc, Thiên Di đánh chết hai tên Thiên La đệ tử, ba người mỗi người có thể dẫn tới 20 viên thanh khách đan. Trừ ban thưởng bên ngoài, còn có tông môn phát xuống trợ cấp cùng Hạ Hầu gia bồi thường. Tông môn trợ cấp là 2000 khối trung cấp linh thạch. Hạ Hầu gia bồi thường là 6000 khối trung cấp linh thạch. Tông môn phát xuống cho Lưu Ngọc ban thưởng cùng Nguyệt Nhi không sai biệt lắm. Thanh khách đan một dạng là 60 viên. Linh thạch bởi vì Lưu Ngọc thông qua, linh sư tù hồn hồ lô là trong đội thu 12 đầu xà hồn. Cho thêm một chút là 2400 khối trung cấp linh thạch. Bất quá bởi vì Lưu Ngọc muốn hối đoái nộp lên khỏa kia vạn xà thi huyết quả. Khấu trừ tông môn ngọc lệnh 200 vạn điểm cống hiến. Cùng cái này 60 viên thanh khách đan, tính xuống Lưu Ngọc còn thiếu tông môn 40 viên. Tông môn nể tình Lưu Ngọc, trước là tại bí cảnh bên trong thay tông môn diệt trừ phản đồ. Phía sau lại dâng ra Ngọc Ly xà có công. Cái này 40 viên thanh khách đan liền coi như là tông môn mặt khác ban thưởng cho Lưu Ngọc. Cho nên trong túi chữ vật là một khỏa thanh khách đan đều không có. Hối đoái khỏa kia, vạn xà thi huyết quả cũng tạm tồn tại ở tông môn kho thuốc. Lưu Ngọc nhược có nhu cầu, tùy thời có thể đi Hoàng Bảo Đường nhận lấy. Cho tới Hạ Hầu phụ tử cùng Địch Thanh ba cái kia xúc sinh chi vật. Bản thân đưa vào bí cảnh vật phẩm, toàn bộ xung nhập tông khố. Ba người tại bí cảnh đánh giết đối địch đoạt được lệnh bài. cùng theo đội săn bắn, ngắt lấy đoạt được các loại linh tài. Đại bộ phận cũng xung nhập tông khố, một phần nhỏ hối đoái thành linh thạch hoặc thanh khách đan, phân cho bọn hắn cái kia một đội viên khác. Xét thấy Lưu Ngọc thay tông môn thu hồi Hạ Hầu không cùng Địch Thanh hai người này di vật, tông môn quyết định đem hai người giết địch chỗ thu được một thanh thất phẩm tam khiếu đan khí kim ly kiếm ban thưởng cho Lưu Ngọc, đồng thời là tại toàn tông đệ tử trước mặt khen ngợi Lưu Ngọc bảo vệ tông quy tông kỷ, lấy thế xét đánh lôi đình vạch trần, diệt trừ ba người này phản đồ hành tích. Tông môn đặc ban thưởng lục phẩm cao cấp hy hữu linh đan thiên thọ đan một viên. Đan này từ lục giai linh thú thiên thọ hạc thú đan làm chủ dược luyện chế mà thành. Tu chân giả ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hơn 50 năm. Dược hiệu nghịch thiên, cực kỳ hy hữu. Bất quá cùng đại đa số hy hữu đan dược đồng dạng. Lần nữa phục dụng đồng loại đan dược, dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho đến vô hiệu, Lưu Ngọc đem có chứa thiên thọ đan, hộp thuốc lấy ra. Cân nhắc thật lâu, sau cùng lại thả trở về. Đan này không vội phục dụng, đợi chính mình đi một chuyến chân bảo các, lật xem các giới kim đan tiền bối lưu lại độ kiếp tâm đắc, mới quyết định. Hết chương.